Nạ ái biến thái, chương 11, góc truyện audio.com. Tam huynh đệ sau khi rời đi phòng biện thái thì thẳng tiến thư phòng. Đại ca, kia biện thái rõ ràng chính là nam nhân đêm đó. Ngươi tại sao cứ như vậy buông tha cho hắn a? Ngươi đệ đệ quả nhiên thực ngu ngốc, đầu chỉ chứa tiên di trùng. Người ta đã không chịu thừa nhận rồi. Ngươi đây còn đòi ỉ mạnh mà đòi ép hắn. Đừng quên hắn hiện tại chính là thân ái đệ đệ của chúng ta a, là người thừa kế chính thống của biện gia. Biện Kháng cười ra vẻ vô hại, nhưng là trong mắt y lại tàng chứa kế hoạch nham hiểm vô cùng. Mấy lão nhận biện để hẳn nghĩ đến hắn chính cung thái tử trở về thì có thể làm cho bọn họ phát triển được hay không? Chúng ta liền lợi dụng điểm này làm cho mấy lão nhân này phải theo chúng ta. Này ta nghĩ đại ca cũng có tính tới đi. Biện Kháng sớm không quen nhìn người được xem là thân thích trong biện gia. Không cống hiến gì tự nhiên nhảy vào giành công. Đám đồng sự kia, bọn họ cũng không phải không biết tính tình thực lực của ba anh em y đi. Biện Hòa nãy giờ vẫn không lên tiếng, ngồi trên ghế sofa cầm lấy điếu xì gà đắt tiền ngậm vào trong miệng. Nguyên bản y đối với biện thái, vị này chính gia thái tử có thể sẽ dễ dàng cướp đi nỗ lực phấn đấu nhiều năm xây dựng xí nghiệp biện để này của huynh đệ bọn họ. Nhưng chỉ cần biện thái không cần quá vô năng, y thậm chí sẽ nguyện ý có thể ở bên cạnh phụ tá hắn hết mình. Để hắn có thể cầm hết toàn quyền biện đề, dù sao biện gia đối với bọn họ ân trọng như núi. Chăm sóc bọn họ như thân sinh nhi tử, chuyện này đối y là không hề khó khăn đi. Chỉ là không thể tưởng tượng được biện thái lại chính là nam nhân đêm đó. Y sống 33 năm, lần đầu tiên có người làm cho y động tâm. Bọn họ ba người vừa sinh ra đã mất cha mẹ. Nếu không phải thái nhã phu nhân nhận nuôi bọn họ cũng đã sớm phân tán các nơi rồi. Từ nhỏ, y thân là đại ca biện hỏa liền biết chính mình trên người phải có trách nhiệm làm cho biện để xí nghiệp phát dương, để lấy công hồi đáp ân tình biện. Ra, y vừa 10 tuổi đã vào biện đề, trong 15 năm đem nguyên bản biện đề suy yếu phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Đây chính là do y ngày đêm công tác mới có được chứ đâu dễ gì. Nguyên bản biện phụ thân không mê quyền thế cũng đã từng muốn y đừng như vậy liều mạng làm việc. Sống như vậy làm sao lạc thú đây? Lão phụ thân thậm chí cũng đã muốn đem quyền sở hữu tài sản xí nghiệp biện để chuyển sang dưới danh nghĩa biện hỏa y khi lão phụ thân về hưu nghỉ. Dưỡng nữa cơ mà, cho nên cho dù biện thái có tâm muốn tranh giành biện đề, tia là cũng không có khả năng. Chỉ là, đứng ở vị trí cao cao tại thượng kia lại luôn có một loại cảm giác tịch mịch bổ quanh. Cái loại lạc thù muốn thôn tính tâm huyết của người khác đã muốn làm cho y chết lặng đi. Có thể làm cho y cảm thấy hứng thú càng ngày càng ít ỏi hơn. Ngày nào đó nam tử xuất hiện trong phòng bọn họ, y tâm thế nhưng lại không tự chủ được lại trỗi dậy ý niệm trong đầu. Y thế mà lại đối với một nam nhân thân phận không rõ nhất kiến trung tình a, nhưng là khi biết được hắn lại chính là nam kỵ bán mình. Trong ngực lại nổi lên một cổ phẫn nộ chi hỏa cuồng thiêu. Y muốn giữ lấy hắn. Thưởng thức hương vị nam nhân trên người hắn, y có thể chia sẻ hắn cùng các đệ đệ là bởi vì bọn họ ba người là cùng một mẹ mà ra. Nhưng những người khác nhất định không thể có hắn. Sau đêm hôm đó thế nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy hắn. Làm cho tâm y giống như có một nỗi mất mát gì đó không rõ. Thực đau đớn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại chính là biện thái, là đệ đệ không cùng huyết thống với bọn họ. Ta muốn hắn trở thành tình nhân của chúng ta. Biện Hỏa không nhiều lời vô nghĩa. Biện Kháng cùng Biện Quang gật đầu. Chúng ta tam huynh đệ khó có được chung ý nghĩ như vậy a. Biện Kháng cười cười nói. Cứ như vậy chẳng những có thể không chế được hắn, lại có thể giải trí cả thể xác lẫn tinh thần của bọn họ nga. Ở trong phòng biện thái chỉ cảm thấy hảo lạnh lẽo. Hắn trong lòng tức khắc thề. Hắn là nhất định phải mau rời khỏi địa phương nguy hiểm này a. Cách chương.